Chương 432, lấy ta chi thủ, xây những nhà thẩm thúc thúc thật là lợi hại nha, đều học xong uy hiếp tiểu hải tử, thật tuyệt, không bằng ngươi cũng tới uy hiếp ra, cùng ra lật cái mặt nhìn xem thẩm trường lâm há hô cờ mô mở một bụng mở mở tờ. Nhưng, không dám mắng. Tức giận trừng mắt kia hai cái, cười tương đương đáng yêu, lại biến càng ngày càng tệ vật nhỏ. Khí trực ma nha. Yêu thương bọn họ hừ cách 18 còn có vài ngày. Một đám người ra các loại y nghi ít đều, muốn để Du Trần qua một cái trung thân khó quên hôn lễ. Đem Du Trần cho khí chỉ muốn chửi thề. Mà Sở Thiểu Niên, thì ngồi tại phủ tổng thống trong. Uống trà, ăn điểm tâm, ý cười yến yến nhìn đối diện đẹp đại thúc, nháy mắt mấy cái. Các hạ, tháng sau đại tuyển, thật không còn liên nhiệm đế quốc tổng thống, cùng nước khác tổng thống nhậm chức niên hạn, thoáng không giống nhau. Nước khác đồng dạng đều là nhậm chức 4 năm, liên nhiệm 8 năm, nhất định phải xuống đài. Nhưng đế quốc, bởi vì Sở gia là một tồn tại đặc thù, sáng tạo ra tổng thống cũng thành một cái đặc biệt tồn tại. Cho nên, nhậm chức 10 năm mới mãn, có thế liên nhiệm 20 năm. Phi thường làm trâu làm ngựa. Tổng thống chức, nghe vào là một cái, phi thường cao đại thượng thân phận cùng chức vị. Nhưng trong đó qua có nhiều biệt khuất, chỉ có bọn họ cùng Sở gia mới rõ ràng. Cho nên, thiếu niên lời này vừa ra, đối diện ngài tổng thống, khoe miệng chính là co lại. Hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đều làm 20 năm, còn liên nhiệm ngươi là muốn cho ta mệt chết tại này phía trên đúng hay không, làm sao lại như vậy? Thiếu niên cười vô tội lại thuần lương. Này rõ ràng là đối các hạ khích lệ cùng tán thành. A, vậy nhưng chính là cảm ơn ngươi a tổng thống mài răng. Không khách khí. Ai thật cảm ơn ngươi a tổng thống chán nản. Buồn bực trừng mắt đối diện tiểu tử thối. Lại cứ đối diện tiểu tử, cười ôn hòa lại khiêm tốn. Nhưng tia đôi trong trẻo sáng long lanh hai mắt, lại lắc lóe linh động quan mang. Làm ngài tổng thống, vẫn cứ một mực chân khí không đứng dậy. Mà Sở Thiểu Niên, cắn điểm tâm. Ý cười từ từ, nhìn phía trước ngài tổng thống. Nàng nhớ rõ, trước mắt vị đại thúc này, xác thực liên nhiệm mấy giới, phá vỡ di vãng tổng thống liên nhiệm lượng giới thông thường. Chí ít nàng chết lúc ấy, người này vẫn là tại vị. Cho nên nàng ý vị thâm trường liếc qua ngài tổng thống, thẳng quản lý thống các hạ cho xem hoảng sợ run rẩy. Ngươi này ánh mắt gì đây, có lời nói không có nha, chính là đột nhiên phát hiện, các hạ kỳ thật rất xoái. Tổng thống khỏe miệng giật một cái, mặt không thay đổi nhìn hắn. Không biết vì cái gì, ngươi cho ta một loại, khen một cái ta, liền muốn lừa ta cảm giác. Làm sao lại như vậy? Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, chỉ trước mặt hắn văn kiện. Đã mấy ngày, ngài mỗi ngày gọi ta đến, uống trà nói chuyện phiếm, lại không cho một cái chính diện trả lời chắc chắn, là muốn làm gì nha? Muốn để ngươi thấy thành ý của ta. Tổng thống nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi cảm giác được thành ý của ta sao? Này đại thúc, đang nháo cái gì? Yêu sợ là không có bị người đánh qua a? Nàng liếc xéo hắn, con môi cười một tiếng, sán lạn lại nguy hiểm. Ngài muốn nói cái gì? Có một cái quốc tế nghiên thảo hội, đi tham gia một chút không muốn? Vì cái gì? Tổng thống trừng mắt. Ngươi ăn ta vài ngày đồ tốt, như thế nào còn cự tuyệt sách các hạ? Chẳng lẽ ngài mời người tới nhà làm khách, không cần đãi khách không cần dâng trà? Để ý một chút, thiếu niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Để ép ra bản án không phê, làm ra tự thân tới cửa tìm ngài, ngài sợ là đối thành ý cùng lấy quyền mưu tư, có cái gì hiểu lầm á? Khụ khụ khụ khụ, ngài tổng thống bị này ngay thẳng đến sang người lời nói, cho nghẹn thẳng ho khan. Ta không phải tìm không thấy ngươi, mới làm như vậy ra tại đồng tâm hiệp lực đảo, ngài xác định là tìm không thấy, mà không phải lười nhác đi ra ngoài không phải, điểm này thật oan uổng ta, là quản gia không cho ta đi ra ngoài, nói còn một tháng nữa liền giải phóng, lúc này đừng đi bên ngoài, sợ không an toàn các hạ nhanh lên giải thích. Tiểu tổ tông này nếu là nổi giận, hắn thật là tâm gánh không được. Sở Thiểu Niên cong môi cười một tiếng. Cho nên, áp ta bản án, tham gia quốc tế nghiên thảo hội cái gì, đều là tiếp theo, ngài chủ yếu nhất mục đích, là muốn cho ta mang ngài ra ngoài chơi á? Quản gia ngây người hạ. Quay đầu nhìn về phía bay thẳng người chớp mắt ngài tổng thống. Thanh âm lạnh yếu ớt. Các hạ, ngài chính là ý nghĩ này, ngài tổng thống ha hô cờ mô mở đây là muốn gật đầu đâu rồi y. Vẫn lắc đầu gật đầu liền đại biểu hắn lừa gạt đáng yêu quản gia. Lắc đầu liền đại biểu hắn lừa gạt cái này phát rồ thiếu niên. Cho nên, làm sao chỉnh một nhìn các hạ vẻ mặt này. Quản gia còn có cái gì không hiểu tâm hắn bỏ vào thở dài. các hạ, ta có thế không nháo sao ngài cầm loại chuyện này lừa gạt người, là nghĩ bị người đánh sao ta các hạ, ngài quản gia lời này rất hợp, ngài sợ là thật đúng là không có bị người đánh qua, cho nên mới dám lừa gạt ra. Ý cười yến yến thiếu niên. Giang giác một chút, liền đem đá cẩm thạch bàn một góc cho bẻ rất không nói. Còn đem nó cho bóp thành mảnh bụi, đẩy lên hắn đầy mắt kinh dị đẹp đại soái trước mặt. Nhếch miệng cười một tiếng, răng mèo hàn quang lấm liệt. Bản án, ngài cho phê sao phê phê phê ta hiện tại phê vèo một cái. Ngài tổng thống mồ hôi lạnh đều bị ra tới. Hắn nắm qua bút máy, xoát xoát ký đại danh của mình, đắp lên chuyên môn ấn chương. Run rẩy văn kiện đẩy trở về cho hắn. Gượng cười hai tiếng. Ta liền muốn đi tận mắt nhìn thấy xem đồng tâm hiệp lực cao Úc, nghe nói nơi nào xây dựng đặc biệt nhanh, lại đóng đặc biệt đẹp đẽ, cho nên, liền sở thiểu niên nghiêng hắn một chút. Chậm rãi cầm qua văn kiện đứng lên. Ngài tổng thống trơ mắt nhìn, chuẩn bị rời đi thiếu niên. Liền kém không có cắn khăn tay nhỏ, lại dịu rít hai tiếng, dẫn ta đi đi. Xem quản gia khỏe miệng quất thẳng tới, lăng là làm như không thấy. Khi các hạ ngực đau cái này bất hiếu con nuôi quá khinh người coi là thiếu niên này, cầm văn kiện liền sẽ rời đi. Ai ngờ, hắn từ trong túi lấy ra một cái vòng tròn lưu lưu, đen xỉ đồ vật đặt ở quản gia trước mặt. Nháy mắt mấy cái. Có hứng thú hay không nghiên cứu một chút quản gia liếc hắn một cái, đưa tay tiếp nhận, qua lại lật nhìn hạ. Sau đó không biết ấn tới nơi nào, cái kia viên cầu nhỏ, phát ra răng rắc thanh âm. Ngay sau đó, ba ba bá. Tại quản gia cùng ngài tổng thống mí mắt phía dưới, biến thành một cái tiểu người máy. Hai người ngẩn người. Tổng thống đưa tay dây vào. Đột nhiên kịp phản ứng quản gia biến sắc. Đừng đụng thế nhưng là, đã chậm. Tổng thống bính địa phương, đột nhiên bắn ra laser. Veo một cái hướng phía trước chiếu xạ đi. Từ từ vài tiếng vang. Kia bị laser chiếu tới địa phương, thình lình xuất hiện một cái động lớn. Là ngoài động ngay tại xây dựng vườn hoa nghề làm vườn. Tỉnh tỉnh nhìn trong tay, không biết bị thứ gì chỉnh đoạn cái kéo lớn. Hắn ngơ ngác quay đầu hướng bên này nhìn tới. Khi nhìn đến cái hang lớn kia, đã trong động trận mắt há hốc mồm các hạ, cùng với cầm một cái cùng loại với tiểu người máy quản gia sau.